Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thất lạc cùng khuyên. Chiêm chiếp, tíu tíu, tiểu Natu thấy được trong rừng cây một đoàn bóng đen, cho là mình thoải mái mà tìm đến kia hệ Ghost Pokemon. Cùng đang Slowpoke sau lưng nó lập tức nhảy cao cao, nhảy, chiêm chiếp tíu tíu. Ta tìm đến ngươi, chiếu, u, u, siêu, tiêu, trong lá cây kia đoàn bóng đen động động, chiêm chiếp tíu tíu, khác dấu á, ngươi là dấu diếm không ngừng ta tiểu Natu tuệ nhãn. Kiệt kiệt khắc, một cái đen xì đầu chui đi ra, tiểu Natu nháy nháy nhãn, không có ý tứ, quấy dày, kiệt kiệt khắc, Gasly tức giận địa hướng phía tiểu Natu giống to. Ban ngày ấy vẫn để cho hay không quỷ hào hào đi ngủ. Chiêm chiếp thu, tiểu Natu sợ tới mức nhanh chóng liền nhảy mang nhảy. Nhảy lên lại là xích cao. Tiến vào mặt khác một đoàn lá cây trong đống. Nháy nháy, nháy nháy, hút hút. Đối với đột nhiên tới khách không mời mà đến. Giấu ở hốc cây trong nghỉ ngơi hút hút cũng không có sắc mặt tốt. Vội vàng phe phẩy cánh thúc giục tiểu Natu nhanh chóng rời đi. Đầu xuất hiện hùng hài tử. Đi mau, nha lù. Slowpoke gái gái đầu, nhìn lên trời thượng chạy loạn tán loạn để cho trong rừng rậm phi thường náo nhiệt tiểu Natu. Cũng không biết mang nó tới có phải hay không cái sai lầm. Chiêm chiếp, tíu tíu, chịu nhiều đau khổ tiểu Natu rốt cục tới ngoan ngoãn trở lại Slowpoke bên người. Không chạy, cũng không dám có chạy loạn. Slowpoke bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, như là cảm ứng được cái gì. Tại một đoàn trong bụi cỏ, thân cây biên giới một đóa đại cây nấm, một cái hệ Ghost Pokemon đang chán nản, thất vọng phiêu ở chỗ này. Nhìn trên mặt đất tụ tập lại một quán nước tiểu đầm. Tiểu trong đầm nước, vẫn có bản thân bóng dáng. Ô, Miss Matthews dùng chân dùng sức mà đá thích nước tiểu đầm. Đánh nát trong đầm nước chính mình bình tĩnh bóng dáng. Miss Matthews tâm tình hảo phiền muộn. Trên người tản ra u linh chi lực. Như trước muốn lại một lần nữa làm ra kim sắc điện quang. Giống như là vừa mới bắt đầu làm như vậy. Thế nhưng, như trước không có xuất hiện. Ô, chiêm chiếp tíu tíu. Tiểu Natu cẩn thận từng ly từng tí địa thò đầu ra. Miss Matthews bên cạnh đầu. Trông thấy này một cái ngu ngốc bất lạp kỷ Pokemon. Liền nhảy cũng có thể cầm đầu mình nhảy kẹt tại trạc cây tiểu Natu. Lại là nữ quay đầu lại. Không muốn lý nó. Chiêm chiếp tíu tíu. Tiểu Natu nhảy đáp đến Miss Matthews đối diện mặt. Nó có thể chưa từng có cho rằng qua chính mình là ngu ngốc bất lạp kỳ. Bởi vì nó rất vui vẻ à. Dù cho ngay tại vừa mới bị khác Pokemon một hồi loạn đuổi. Thế nhưng hiện tại, chiêm chiếp thu, vẫn rất vui vẻ. Không có phiền não. Miss Matthews đôi bắt chéo trước ngực. Phiết qua đầu, nó mới không muốn lý ngây ngốc chim đó. Bỗng nhiên, có đồ vật gì tại Miss Matthews trên bờ vai nhẹ nhàng đâm đâm. Miss Matthews đập đi nó, đừng phiền ta, vật kia tiếp tục đâm đâm. Đáng giận a, Miss Matthews tức giận quay đầu, phát hiện, này là một cây nó vô cùng quen thuộc chòm râu, là nhỏ bạo bạo. Miss Matthews đột nhiên ngẩng lên đầu, tại sau lưng nó này trên một thân cây. Một cái to lớn Gyarados giống như là trường xà đồng dạng. Lượn vòng trên tàng cây. Tại tiểu bạo bạo cuối cùng. Kia cái đuôi giống như cu lê ngược đồng dạng. Móc câu ở trạc cây. Hống hống hống. Tìm đến ngươi. Tiểu bạo bạo trên mặt tuét ra một cái tự nhận là vô cùng xuất khí nụ cười. Nhưng như trước vô cùng dữ tợn. Nhà nói nhiều. Slowpoke thuấn gian di động đi đến Dương Ngự bên người. Lôi kéo Dương Ngự, một giây sau liền xuất hiện ở Miss Matthews trước mặt. Miss Matthews, Dương Ngự khẩn trương sắc mặt nhất thời buông lỏng một hơi. Khá tốt, khá tốt. Ô ô ô, Miss Matthews hừ hừ hai tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất lung lay cách ra hướng phía Dương Ngự phương hướng thổi đi. Nó trong thanh âm như trước có một chút thương tâm, thế nhưng tâm tình đã tốt hơn nhiều. Tạch, đột nhiên, tại Miss Matthews vừa mới trở lại Dương Ngự trong lòng vùi cái đầu. Mại manh cham, kiều thời điểm, một tiếng đột ngột thanh âm xuất hiện. Tiểu bảo bảo trên mặt nụ cười nhất thời biến thành màu gan heo. Gyarados thân hình cũng không có như loài rắn Pokemon như vậy đối với thân cây có dính tính. Nếu như không phải là cái đuôi lượn quanh tại mấy cây trên chạc cây, hắn căn bản không có biện pháp lẩn quẩn rủ xuống. Phanh, bùn đất tư vị ta biết, chỉ là này đất cũng quá khó ăn a. Tiểu bảo bảo lập tức gương mặt chấm đất, cùng xâm lâm ẩm ướt thổ địa tới một người tiếp xúc thân mật. Trong chớp mắt nện xuống tới mặt to, để cho Slowpoke căn bản không có biện pháp phản ứng. May mà tiếp sau rớt xuống thân cây cùng với tiểu bảo bảo to lớn thân thể. Một cỗ trong chớp mắt bắn ra siêu năng lực từ Slowpoke trên người ầm ầm sử dụng ra. Thân hình tuy bình yên rơi xuống đất, thế nhưng đương tiểu bảo bảo lúc ngẩng đầu lên sau, mặt mũi tràn đầy bao gồm miệng đầy đều là trong rừng rậm đen xì bùn đất. Kia vô cùng bẩn bộ dáng, chật vật không chịu nổi. Anh, ha ha ha, wow. Miss Matthews rớt xuống vài giọt vui vẻ nước mắt. Nội tâm không khoái rất nhanh cũng bởi vì tiểu bảo bảo này một khúc nhạc đệm mà tan thành mây khói. Tiểu bảo bảo nhịn không được, phi phi phi phi, địa phun ra đại bộ phận bùn đất. Quả thật cười sặc sụa, mặc dù này miệng cơm không phải chân chính ăn ngon cơm, nhưng vẫn là có một cỗ xâm lâm chi HNGTE có hương vị. Miss Matthews, chúng ta mau trở về đi thôi, huấn luyện có thể từ từ đi, một chiêu này có thể là rất khó a. Bất quá không cần lo lắng, lấy nhà của chúng ta Miss Matthews thiên phú, nhất định có thể hoàn mỹ nắm giữ. Dương Ngự nội tâm tảng đá rốt cục tới rơi xuống. Miss Matthews tâm tình, hắn có thể lý giải. Pokemon kỳ thật cùng người đồng dạng, đều có được chính mình hỉ nộ ai nhạc. Tại vừa mới bắt đầu học tập chiêu thức mới thời điểm, khó tránh khỏi gặp được khó khăn. Nhất là như Miss Matthews như vậy cực kỳ thiên phú Pokemon, Dương Ngự thân là nó huấn luyện ra, tự nhiên muốn đem nó dẫn đạo hướng chính xác phương hướng. Anh, Miss Matthews gật gật đầu, kỳ thật nó chạy đến thời điểm nội tâm liền có một chút hối hận. Thế nhưng, bay thời điểm, càng phiêu nội tâm càng thất lạc, có chút ít yếu ớt nó. Đương nhiên lấy nếu Dương Ngự có thể tới tiếp nó trở về vậy tốt hơn. Không nghĩ tới, anh, Slowpoke, Dương Ngự, tiểu bảo bảo cũng tới. Ngay từ đầu sắp bị tiểu bảo bảo té xuống thiếu chút nữa dọa ngất tiểu Natu, bắt đầu cảm nhận được xung quanh bầu không khí vui thích. Vui vui sướng sướng không có phiền não nó, lại trở nên vừa đi vừa nhảy. Phiêu lên, chiêm chiếp tíu tíu, chiêm chiếp tíu tíu, cứu mạng a, ta đầu lại tạp trên tàng cây. Slowpoke thở dài. Miss Matthews học Slowpoke bộ dáng, cũng ở Dương Ngự trong lòng thở dài. Anh, Slowpoke đang chuẩn bị đi lên gỡ xuống kia tiểu Natu thời điểm, Miss Matthews gọi lại hắn, lần này hay để cho Miss Matthews gỡ xuống kia một cái ngây ngốc chim a. Tự xem như, ngây ngốc chim hôm nay cũng tới tiếp bản Miss Drivus đại vương. Hồi báo a. Tiểu Natu kẹt tại trên chạc cây vẫn không nhúc nhích, nhìn xem Miss Matthews phiêu thượng, chiêm chiếp thu, vài tiếng, Miss Matthews sờ sờ ngây ngốc chim đầu. Ai, nhỏ ngu dốt a, chiêm chiếp tíu tíu, an toàn lục tiểu Natu hướng phía Miss Matthews phương hướng phát ra cảm tạ tiếng kêu. Đi thôi, chúng ta trở về. 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.